Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, cấp 5 nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hoàng gia quần áo đen lão tổ Chu Vu là một cái cấp sắc người. Nàng trực tiếp sở tuyệt sắc người đẹp tử nhu khuôn mặt nhỏ bé mà. Trêu chọc nói, tiểu mỹ nhân. Hiện ngươi là không phải hẳn thỏa mãn ta. Tử Nhu nhận biết tình trạng của mình sau đó vậy không? Phản kháng nữa, hắn nữu động một chút phủ mị dáng người. Sau đó đem tay nhỏ trắng đặt ở hoàng gia lão tổ cái mông trên. Hai người ngay tại Ngô Thiên thi thể chi tới trước một tràng oanh oanh liệt liệt bóp. Bóp, bóp, nếu là Ngô Thiên có thể sống trở về ở nhìn thấy màn này. Hắn nhất định sẽ lần nữa bị tức chết. Hắn và Tử Nhu nhưng mà hơn 10 năm thanh mai trúc mã. Hơn 10 năm xuống hắn cũng không có được Tử Nhu. Bây giờ Tử Nhu lại có thể phủ mị cưỡi ở trên người của một người đàn ông. Hơn nữa còn là một cái đến gần 50 tuổi tác trên người. Của Chu gia lão tổ ở bên trong căn phòng đại chiến. Mà phái Côn Luân tổ địa bên trong vậy xảy ra kịch liệt đại chiến. Không đúng, không thể nói là kịch liệt đại chiến mà là một phương diện tàn sát. Vây quét phái Côn Luân bốn thế lực lớn tổng cộng phái ra 12 cái vương cảnh cường giả. 40 chân vũ cảnh giới cường giả. Thậm chí còn có mấy cái hoàng cảnh cường giả tự mình áp trận. Chiến trường căn bản không có chút nào xoay ngược lại chỗ trống. Phái Côn Luân hơn ngàn người có ở đây không đến 3 tiếng thời gian toàn bộ được giải quyết. Chỉ để lại mấy cái chân vũ cảnh giới nồng cốt và phái Côn Luân ba lão tổ. Mà lúc này của Chu gia lão tổ Chu Vu vậy xong chuyện mà từ bên trong căn phòng đi ra. Phái Côn Luân tổ địa diễn võ trường trên. Phái Côn Luân 8 cái cao tầng toàn bộ bị vây ở chỗ đó. Mà phái Côn Luân 8 cái cao tầng toàn bộ bị phong ấn đan điền. Căn bản không có một tia trốn cơ hội chạy. Phái Côn Luân 3 lão tổ hướng về phía tại chỗ mấy cái hoàng cảnh cường giả hỏi. Các ngươi là làm sao tìm được Côn Luân chúng ta phái tổ địa? Hoàng tộc ông cụ đồ trắng hư lạnh. Một tiếng nói, chúng ta là làm sao tìm được phái Côn Luân tổ địa? Đây không phải là ngươi hẳn quan tâm hỏi đề. Ngươi phải hiểu hiện ngươi là chúng ta tù nhân. Ngươi nếu như đàng hoàng phối hợp, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nếu như ngươi nếu là không phối hợp, bây giờ liền giải quyết ngươi. Ta chỉ có một cái vấn đề. Đó chính là cửu thiên huyền quả cây ở địa phương nào. Nếu như các ngươi đem cái vấn đề này trả lời, các ngươi tất cả mọi người đều có thể sống. Nếu như các ngươi không giao đại mà nói, vậy thì toàn bộ đi gặp Diêm Vương đi. Bốn đại thế lực người mặc dù tiêu diệt phái Côn Luân, bất quá ở phái Côn Luân tổ địa bên trong, cũng không có tìm được phái Côn Luân ngoài ra hai cái vương cảnh cường giả và cửu thiên huyền quả. Cây, phái Côn Luân ba lão tổ nói, thật ra thì chúng ta căn bản không có tìm được cửu thiên huyền quả cây. Sau đó hắn nhanh chóng đem nàng biết tất cả mọi chuyện cũng thổ lộ ra. Thậm chí liền hắn phỏng đoán hắn vậy thổ lộ ra. Bởi vì hắn không có được cửu thiên huyền quả cây. Bây giờ còn muốn bởi vì cửu thiên huyền quả cây mà chết. Hắn căn bản là không muốn. Cho nên hắn nhanh chóng ói. Lộ ra rồi hắn biết tất cả mọi chuyện. Thậm chí đem hắn đại sư huynh và nhị sư huynh đi làm gì cũng bán đứng. Tại chỗ năm hoàng cảnh cường giả rối rít nhìn nhau một cái. Cái này cùng bọn họ dự đoán tình huống căn bản một chút cũng không giống nhau. Bọn họ vốn là lấy là giải quyết phái Côn Luân chủ lực có thể có được cửu thiên huyền quả cây. Rồi sau đó lại đối với cửu thiên huyền quả cây tiến hành lợi ích phân phối. Không nghĩ tới vòng mấy vòng lớn, lại có thể không có được 9 tầng trời máu cây ăn trái. Bất quá sơn quỷ bà căn bản không tin phái Côn Luân ba lão tổ nói. Hắn bắt đầu ở phái Côn Luân cao tầng bên trong thi triển tàn khốc cực hình. Bất quá liên tục thi triển mấy giờ cực hình, hắn lấy được kết quả vẫn như cũ. Lúc này Sơn Quỷ bà vậy tuyệt vọng, vòng lớn như vậy mấy vòng, cuối cùng vẫn là không có đạt được cửu thiên huyền quả cây. Mà để cho hắn cũng có một ít sắp nổi cáu. Cuối cùng đi qua bốn thế lực lớn thương lượng, mọi người chung thương lượng ra một cái quyết định, đó chính là liên hiệp thiên hạ tất cả bốn đại thế lực chung nhau tìm ra phái Côn Luân Đại Lão Tổ và Nhị Lão Tổ. Còn có cái đó dựa vào cửu thiên huyền quả đếm đột phá vương cảnh Cát Thanh. Còn như còn dư lại những cái kia phái Côn Luân cường giả tự nhiên bị Ngồi Hưng tới mất hứng về bốn thế lực lớn giải quyết. Bốn đại thế lực hoàng cảnh cường giả Ngồi Hưng tới mất hứng mà về. Nếu muốn ở toàn bộ thiên hạ tìm được hai cái ẩn núp hoàng cảnh cường giả như vậy khó khăn chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng mò kim đáy biển để hình dung. Mặc dù sự việc hết sức khó khăn, nhưng là bọn họ cũng không có buông tha. Dẫu sao cửu thiên huyền quả cây có thể là có thể thay đổi một thế lực tồn tại đồ. Bốn đại thế lực hoàng cảnh cường giả đều rối rít trở về chỗ ở mình thế lực. Lần này những thứ khác ba thế lực lớn có thể nói là phí sức không đạt được kết quả tốt. Chỉ có Hoàng Triều Đại Minh Hoàng tộc mới lấy được không ít lợi ích. Hoàn toàn đem trong chu chiếm vì mấy có. Mà ở bốn thế lực lớn giải quyết phái Côn Luân cao tầng lúc đó. Gia Cát Thần Toán ở Hoàng Sơn quận một gian phòng đơn bên trong ngồi xếp bằng. Một đạo quen thuộc mà vừa xa lạ thanh âm truyền vào Gia Cát Thần Toán trong tai. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 5 nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ cấp bậc đánh giá, cấp 5 lên các loại, tưởng thưởng nhiệm vụ cấp 5 lên cùng bổn mạng võ tướng một người, cấp 5 lên cùng quay số cơ hội một lần, cấp 5 lên cùng trung tâm mua sắm vật phẩm một kiện. Bây giờ tuyên bố cấp 6 nhiệm vụ chủ tuyến, 3 trong 10 năm tiêu diệt một cái cấp 6 siêu cấp thế lực. Có hoàng cảnh cường giả thắng lợi mới có thể gọi là cấp 6 siêu cấp thế lực. Nhiệm vụ giải thích, tiêu diệt siêu cấp thế lực 80% cao tầng, 80% thứ tử. Nhiệm vụ đánh giá cấp 6 lên các loại, khen thưởng cấp 6 lên các loại, tiêu diệt 5 lưu thế lực 50% cao tầng, 50% thứ tử. Nhiệm vụ đánh giá cấp 6 hạ các loại, khen thưởng cấp 6 hạ các loại, tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp 6 bổn mạng võ tướng một người. Cấp 6 quay số cơ hội một lần. Cấp 6 trung tâm mua sắm vật phẩm một kiện. Nghe được hệ thống âm thanh nhắc nhở sau đó, Gia Cát Thần Toán hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói, rốt cuộc hoàn toàn hoàn thành cấp 5 nhiệm vụ chủ tuyến và hoàng tộc giao phó nhiệm vụ. Lần này thật có thể nói là một lần hành động hai được à. Vừa nắm trong tay Hoàng Sơn quân quân đội, lại hoàn toàn hoàn thành cấp 5 nhiệm vụ chủ tuyến. Xem ra ta kế hoạch lớn hẳn đăng lên báo. Gia Cát Thần Toán tu luyện sau một đêm, lập tức ngựa không ngừng vó đuổi về thần đô Lạc Dương. Ở Hoàng Sơn quận Gia Cát Thần Toán đã không có bất kỳ sự việc, cho nên hắn tự nhiên phải chạy về thần đô Lạc Dương. Phải biết hắn thân là Hà Nam Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Đoạn này thời gian hắn toàn bộ bận bịu phái Côn Luân sự việc, căn bản không có thời gian quản lý Hà Nam Cẩm Y về. Cho nên hắn dự định lập tức chạy về Hà Nam, trước đem Cẩm Y vệ hoàn toàn làm. Phải biết Hà Nam Cẩm Y vệ nhưng cũng là một cổ không kém lực lượng. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt liền qua 7 ngày thời gian. Gia Cát Thần Toán cuối cùng từ Hoàng Sơn quận đuổi về thần đô Lạc Dương. Lần nữa tiến vào thần đô Lạc Dương sau đó, Gia Cát Thần Toán được cơn sóng trong lòng dâng trào. Lúc này Gia Cát Thần Toán chỉ cần đem vương cảnh cường giả bổn mạng thần tướng cho gọi ra tới. Hắn vậy có thể nói là ở người cường giả này vi tôn đế vũ đại lục có một chỗ ngồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https tauincv.com/tai-nuoc-noi-mai-noi-couc-noi-song-song-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.